Vô địch thiên hạ, chương 1443, Chí Tôn Thiên Tài. Góc truyện audio.com, chương 1443, Chí Tôn Thiên Tài. Long Xa phi thuyền đứng ở thần giới mênh mông tinh không. Hoàng Tiểu Long chờ người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước, từng cái to lớn thần vị diện lấy một loại nào đó quy luật trôi nổi ở thần giới trong tinh không. Mà mảnh này thần vị diện tạo thành thần giới trong tinh không ương. Nhưng là một mảnh cung điện to lớn quần. Mảnh này cung điện to lớn quần. Chỉ sợ có vài ức tòa cung điện. Lít nha lít nhít, rạng rỡ hào quang. Lộ ra không thể xâm phạm khí tức. Một luồng tạo hóa chi khí từ trong đó không ngừng thai nghén. Không ngừng lan ra, đem toàn bộ cung điện quần bao phủ lại. Này chính là tạo hóa đế cung. Vùng cung điện kia chính là tạo hóa đế cung chân chính tổng bộ. Cho tới bốn phía to lớn thần vị diện, nhưng là tạo hóa đế cung dưới chướng các đại phân điện vị trí. Này tạo hóa đế cung vẫn tính có vài thủ đoạn. Kim giác tiểu ngưu nhìn về phía trước tạo hóa đế cung, bình điểm nói, lấy nó nhãn lực, tất nhiên là một chút nhìn ra những này thần vị diện liên kết cùng nhau. Bố trí thành một cái hỗn độn đại trận. Đại trận này một khi mở ra, coi như là phổ thông đại đế cũng khó có thể ra vào. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Đến lúc đó tiến vào tạo hóa đế cung, người có thể chiếm được an phận một chút cho ta. Đến lúc đó bị người làm thịt cũng đừng trách ta. Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng là vô tình cười hi hi. Lời này, ngươi hẳn là nói với ngươi mới đúng không? Có vẻ như là ngươi không an phận. Ta lão Ngưu nhưng là bị động. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Tiếp đó không nói gì. Có vẻ như cũng thật là như vậy một chuyện. Bất quá, này cũng không nên trách hắn đi. Hắn vẫn là muốn an tâm tu luyện. Bản phận làm người, không muốn trêu chọc phiền phức. Thế nhưng mỗi lần đều có người muốn tìm hắn để gây sự. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng Tượng Tuân chờ người hướng về tạo hóa đế cung tổng bộ cung điện bay tới. Bất quá, vừa muốn tới gần tạo hóa đế cung tinh vực, liền bị một đội tạo hóa đế cung dò xét đệ tử ngăn lại. Đám đệ tử này nghe Hoàng Tiểu Long là phân bộ lại đây. Muốn ghi danh tham gia đế cấp thiên tài dự thi. Sắc mặt hòa hoãn không ít. Chờ nhìn Hoàng Tiểu Long thân phận bài cùng chứng minh sau. Này đội đệ tử liền dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người hướng về một người trong đó to lớn thần vị diện bay tới. Trên đường, những đệ tử này cũng không mở miệng. Từ biểu hiện trên xem, đối với Hoàng Tiểu Long vẫn là duy trì cảnh giác. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thân phận bài cùng chứng minh đều không có sai. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long thân phận, còn muốn tiến một bước kiểm chứng. Đi tới nơi này to lớn thần vị diện sau. Những đệ tử này đem Hoàng Tiểu Long chờ người sắp xếp ở một tòa thành nhỏ một cái tiểu viện. Không hề nói gì, liền rời khỏi. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Cản lại này dẫn dắt đội trưởng. Hỏi cái nào báo danh giờ. Này dẫn dắt đội trưởng nhưng là một mặt không nhịn được nói. Chờ thêm mấy ngày, thì sẽ có người dẫn ngươi đi. Mấy ngày nay, ngươi liền bé ngoan ở chỗ này. Không cần loạn đi, nếu như đã xảy ra chuyện gì. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt ra hiệu Quỷ Nhất. Quỷ Nhất hiểu ý, lấy mấy trăm miếng thất phẩm cao nhất linh thạch. Phóng tới này dẫn đầu đội trưởng trên tay. Cửu phẩm cao nhất linh thạch sử dụng tới với lôi kéo người ta chú ý. Vì lẽ đó, trên đường, Hoàng Tiểu Long dùng cửu phẩm cao nhất linh thạch hối đoái 100 ức thất phẩm cao nhất linh thạch. Này dẫn đầu đội trưởng nhìn trên tay mấy trăm miếng thất phẩm cao nhất linh thạch, nhất thời nụ cười dương ra. Nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhu thuận rất nhiều. Không biết huynh đệ còn muốn biết gì nữa. Chỉ cần ta biết, ta có thể nói, đều sẽ nói cho huynh đệ. Này dẫn đầu đội trưởng cười nói. Ta nghe ta sư phụ nói, Ta Vạn Tượng phân bộ thiếu môn chủ Chu Phong cũng tới tổng bộ báo danh dự thi. Hơn nữa dự thi thành công. Không biết huynh đệ có hay không biết Chu Phong? Hoàng Tiểu Long hỏi. Chu Phong, này dẫn đầu đội trưởng lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Bất quá, nếu là dự thi thành công, đó chính là chúng ta tạo hóa đế cung đệ tử ngoại môn. Ta có thể bang huynh đệ hỏi thăm một chút này Chu Phong. Hoàng Tiểu Long cảm ơn sau khi lại hỏi một chút có quan hệ lần này tạo hóa môn tổng bộ chiêu thu đệ tử tình huống. Khi nghe đến này dẫn đầu đội trưởng nói lần này tạo hóa môn tổng bộ đã chiêu thu hơn 2 vạn tên đế cấp thiên tài giờ. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Hơn 2 vạn tên, đã vậy còn quá nhiều. Nhưng nghĩ tới tạo hóa môn có 7, 8 vạn cái phân bổ, cũng là thoải mái. Vậy có không có chí tôn cấp thiên tài? Hoàng Tiểu Long giật mình sau khi trong lòng hơi động, hỏi, này dẫn đầu đội trưởng gật đầu cười nói. Lần này chúng ta tạo hóa đế cung, xác thực chiêu thu một vị chí tôn cấp thiên tài. Điều này cũng không phải bí mật gì. Hắn gọi Tôn Thế Hải, không chỉ có đã kinh động chúng ta đại đế, còn đã kinh động chúng ta mấy lớn lão tổ. Đã bị chúng ta đại đế cùng mấy vị lão tổ tự mình chiêu thấy. Phòng chừng chờ nửa năm sau. Lần này chiêu thu đệ tử toàn bộ kết thúc. Chúng ta đại đế hoặc lão tổ sẽ thu cái đó vì là đệ tử thân truyền rồi. Chí tôn thiên tài. Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhắm lại. Đúng rồi. Ta nghe nói chúng ta đế tử cũng là chí tôn thiên tài. Không biết là chúng ta đế tử thiên phú cao, vẫn là này Tôn Thế Hải cao. Hoàng Tiểu Long làm bộ một mặt khiếp sợ. Hỏi, này dẫn đầu đội trưởng lắc đầu. Đế tử không phải chúng ta có thể nghị luận. Nói tới này tạo hóa đế tử. Hắn hai mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ, cuồng nhiệt cùng sùng bái. Sau khi, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút có quan hệ tạo hóa đế cung sự tình. Bất quá, này dẫn đầu đội trưởng cũng chỉ là tạo hóa đế cung một cái đệ tử ngoại môn. Biết cũng không nhiều, nửa giờ sau, này dẫn đầu đội trưởng rời đi. Từ cái đó trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết được, sau 5 ngày, chỉ cần thân phận mình bị chứng thực. Như vậy, sẽ có người mang mình đi tới tạo hóa đế cung Thái Hòa Điện báo danh dự thi. Sau đó chính là kiểm tra cốt linh. Kiểm tra thần cách cùng kiểm tra thực lực. 30 năm, tạo hóa đế cung đã chiêu thu 5 top đế cấp thiên tài. Mình tới thời báo tên dự thi. Chính là cuối cùng một nhóm. Chờ báo danh dự thi thành công. Trở thành tạo hóa đế cung đệ tử ngoại môn sau. Thì sẽ cùng phê đệ tử tiến hành một lần xếp hạng tỷ thí. Như ở tỷ thí trong. Biểu hiện kinh diễm. Bị các đại trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, thậm chí điện chủ, cuối cùng điện chủ vừa ý, sẽ bị bọn họ thu làm đệ tử thân truyền hoặc đệ tử ký danh. Vậy thì một bước lên trời, như biểu hiện phàm, không bị các đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ, cuối cùng điện chủ vừa ý, cũng chỉ có thể trở thành là phổ thông đệ tử ngoại môn. Biết những tình huống này sau. Hoàng Tiểu Long liền an tâm ở trong nhà này tu luyện. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người chờ đợi sau 5 ngày thân phận của chính mình bị chứng thực. 5 ngày đi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long thân phận bị chứng thực. Một vị tên là tại sao tạo hóa đế cung đệ tử nội môn liền lại đây dẫn dắt Hoàng Tiểu Long đi tới này Thái Hòa Điện báo danh dự thi. Bởi Kim Giác Tiểu Ngưu. Tượng Tuân chờ người không thể tùy tùng đi tới. Vì lẽ đó, chỉ có thể ngốc lưu trong sân chờ Hoàng Tiểu Long tin tức. Cùng với trước như thế, Hoàng Tiểu Long trong bóng tối cho này tại sao 10.000 miếng thất phẩm cao nhất linh thạch. Vì lẽ đó, trên đường, này tại sao đệ tử nội môn đối với Hoàng Tiểu Long khá lịch sự. Bất quá, tạo hóa đế cung rất lớn. Làm Hoàng Tiểu Long tùy tùng này tại sao đến Thái Hòa Điện giờ? Đã là nửa tháng sau. Đến Thái Hòa Điện giờ. Thái Hòa Điện cũng không có Hoàng Tiểu Long tưởng tượng trong người ta tấp nập. Chỉ thấy Thái Hòa Điện bên trong, chỉ có mấy chục đến từ các phân bộ đế cấp thiên tài chính đang xếp hàng báo danh dự thi. Nhân các phân bộ đế cấp thiên tài đến đây thời gian không giống. Hơn nữa đế cấp thiên tài vốn là không nhiều. Vì lẽ đó, cũng không có nhiều người. Tại sao đem Hoàng Tiểu Long lĩnh đến sau? Liền để Hoàng Tiểu Long đi qua xếp hàng báo danh. Cũng đo lường thần cách thiên phú cùng thực lực. Hay là này 10.000 miếng thất phẩm cao nhất linh thạch tác dụng. Hắn trước khi rời đi, cho Hoàng Tiểu Long một cái tin phù. Nói Hoàng Tiểu Long như dự thi thành công. Chính là hắn sư đệ. Sau đó có việc có thể tìm hắn. Cách chương.